vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 550, trước một bước ca nết thần. A, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Tại bất luận cái gì người đều còn không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thời điểm. Ca nếp bay đến không trung phát ra hô to. Vốn là vậy siêu nhất lưu thần tượng ca sĩ. Ca nếp cao âm âm vực kinh người. Lại tăng thêm hiện nay tố chất thân thể. Trong nháy mắt toàn bộ Sonan đều bị cường hãn sóng âm bao phủ. Cũng may những thứ này sóng âm không giống trước đó cự linh blue cái chủng loại kia có tính công. Kích, ca hết sóng âm chỉ là bốn phía phiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Ca nết nàng đột nhiên thế nào? Teresa nhíu mày nhìn xem không chung ca nết. Hư không động cơ toàn lực tính toán. Nhưng là phân tích tốc độ chậm chạp. Toàn bộ Sonan, tất cả mọi người tại lúc này nhìn về phía không trung ca nết. Chỉ thấy ca nết phía sau quang ảnh nhoáng một cái. Nháy mắt sau đó, oanh, ca nết phía sau một mảnh kỳ dị quang ảnh hiển hiện. Kia là một mảnh thế giới hình bóng. Có bao la đại địa, có rộng lớn bầu trời, có dãy núi, có dòng sông rừng rậm. Mà tại cái này rộng lớn trên trời đất, một tòa cực lớn hình trứng pháo đài bay ngay tại lưu động. Vô tận kỳ dị năng lượng hiện tại từ tòa lâu đài này đỉnh phát tán ra. Cấp tốc bị phương thế giới này hấp thu. Sau đó thế giới lớn mạnh. À, khi thế giới đã trưởng thành đến trình độ nhất định, ca nết trên thân lấp lánh ra vô tận tia sáng. Bốn đạo vũ hồn tại ca nết phía sau nhảy ra, tiếp nhận thế giới chi lực tẩm bổ, nương theo lấy ca nết tăng lên. Tứ đại vũ hồn đồng thời tiến hóa, phong bạo nữ hoàng, niệm đế, độc thần tuyệt, cực võ thánh, bốn tiếng khẽ kêu đồng thời vang lên. Bốn đạo vũ hồn hình bóng hô lên chính mình mới xưng hào. Sau đó bắt đầu hình thái chuyển biến. Ngoại trừ tướng mạo không có thay đổi, khí tức cùng phục sức cũng thay đổi bộ dáng. Mà tại cái này tứ đại vũ hồn khí tức cường đại tô đậm dưới, ca nết chân chính khí tức bắt đầu phóng thích. Thần linh sinh ra thiên địa réo vang, bầu trời cùng đại địa đều tại đây khắc chấn động. Mảng lớn đám mây tại ca nết đỉnh đầu tụ tập, từng đóa đám mây chi hoa trên không trung hình thành. Vì tân thần sinh ra ăn mừng, đây mới thực là thần linh sinh ra, cũng không phải là trên đại lục những cái kia có thần danh xưng vị, nhưng không có thần chi bản chất chức nghiệp giả, không có tiểu thế giới, coi như thực lực bản thân đạt tới thần linh cấp bậc, cũng vô pháp vĩnh sinh, cũng vô pháp sáng thế, cái này là chân thần cùng ngụy thần ở giữa khác biệt. Ca nết nguyên bản liền dung hợp thế giới chi chủng trở thành chúa tể một giới. Nếu như sao thế giới lớn hơn chút nữa, mạnh hơn một ít, nội tình lại dày một ít, ca nết khả năng đã sớm thành thần. Mà bây giờ, tại Takasisu vô tình hay cố ý trong lúc đó bộc lộ ra đi thế giới chi lực tẩm bổ dưới, ca nết thế giới bắt đầu tăng lên, sau đó đạt đến thành thần độ cao. Thần là chúng sinh chi thần, là thế giới chi thần. Ca nết cảm ứng được đến từ sau thế giới thiên địa vạn vật chiều bái. Kia là đối với thế giới chúa tể lễ bái. Toàn bộ thế giới đã cùng ca nết dung hợp lại cùng nhau. Biến thành chặt chẽ không thể tách rời. Biến thành có vinh cùng vinh. Tia sáng bên trong, ca nết mở mắt, một đôi màu vỏ quýt con người lập lòe ánh sáng màu vàng. Gung Nia lơ lửng ở bên cạnh nàng. Tại thế giới chi lực cường hóa dưới, Gung Nia cũng đã nhận được thăng hoa. Vốn chỉ là mảnh vỡ kích phát năng lượng mà hình thành Gung Nia, bây giờ không chỉ tu bổ hoàn toàn bộ, tự thân lực lượng cũng tới mấy cái đẳng cấp. Hiện tại Gung Nia có thể nói là chân chính thần khí. Thần linh Amau Canet cầm chi thần khí. Canet đưa tay nắm chặt cán thương. Trong nháy mắt vĩnh hằng chiến giáp hợp thể, chiến giáp so bình thường càng thêm đẹp trai, bao khỏa cũng nhiều hơn. Sau đó màu bạch kim cánh chim ở sau lưng triển khai. Thế giới hình bóng còn có tứ đại vũ hồn trở lại trong thân thể. Hết thảy đến nhanh biến mất cũng nhanh. Vài phút thời gian Canet liền hoàn thành sinh mệnh cấp độ thoát biến. Anh linh thân thể. Không, hiện tại là thần linh thân thể. Thần không phải cố định huyết nhục chi khu mới có thể thành thần. Linh hồn, anh linh, dã thú, tử linh cũng có thể trở thành thần. Giống như Canet dạng này có được thế giới của mình, trở thành thế giới chi thần anh linh. Vĩ đại trình độ đã có thể cùng anh linh vương tọa người sáng tạo Gaia ông Alaya cùng so sánh. Nếu như Canet nguyện ý, sao thế giới cũng có thể xuất hiện tương ứng anh linh hệ thống. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Canet rơi xuống từ trên không, rơi xuống Teresa bên người. Canet, ngươi, Teresa hư không động cơ còn tại tính toán. Đạt được kết quả là Canet đạt tới không cách nào phân tích cấp độ. Liền hư không động cơ đều không thể phân tích. Teresa nghĩ đến Takashisu đã từng nâng lên thần cảnh giới. Mượn nhờ Takashisu lúc tu luyện phát ra thế giới chi lực. Sau thế giới đạt được tấn thăng, sau đó ta liền theo tấn cấp. Hiện tại, ta nên tính là thần linh. Canet một mặt bình tĩnh mở miệng một điểm không có chính mình thành. Thần đằng sau, cao nhân mấy cấp độ cảm giác ưu việt. Thần linh, a, không nghĩ tới là ngươi trước thành thần. Cái kia Takashisu đâu? Hắn tu luyện thế nào? Teresa hỏi thăm Takashisu tình huống. Takashisu hắn, Canet vừa định trả lời. Đột nhiên tiếng nói vừa đứt. Chau mày xoay người mở ra thông hướng sao thế giới không gian chi môn. Oanh, một đạo màu sắc rực rỡ ánh sao đột nhiên từ Ankrat đỉnh chóp bắn ra. Xuyên qua bầu trời, từ Canet mở ra không gian chi môn bên trong bay ra. Bắn thẳng đến bầu trời. Oanh long long long long. Ánh sao tiến vào bầu trời tầng mây. Nguyên bản còn không có tiêu tán hoàn toàn, tầng mây lập tức lần nữa bắt đầu tụ tập. Nhưng là lần này, tầng mây tại tụ tập thời điểm bắt đầu biến thành đen nhánh. Từng đạo lôi đình tại tầng mây ở trong ngưng tụ. Đây là lôi phạt, tình huống như thế nào? Loại cảm giác này, gặp, đã thành thần Canet có thể trải nghiệm thiên địa ý chí tin tức. Làm lôi vân sau khi xuất hiện, Canet biểu lộ biến đổi. Những thứ này lôi vân lại là hướng về phía Takashisu mà đến. Vừa vặn cái kia đảo ánh sao chính là Takashisu phát ra thành thần gợn sóng. Cỗ ba động này trực tiếp dung chuyển thiên địa, gây nên thiên địa bất mãn cùng địch ý. Sau đó đưa tới lôi phạt. Cái này, làm cái gì nha? Canet có chút lo lắng. Chính mình vừa vặn thành thần một điểm phản ứng không có. Thế giới còn thật cao hứng. Làm sao đến Takashisu nơi này? Thế giới cứ như vậy ghét bỏ oán hận. Kỳ thật Canet cũng không hiểu rõ. Takashisu hấp thu một bộ phận Arad thế giới chi lực. Mặc dù là luyện hóa mảnh vỡ đạt được, nhưng cũng lây dính nhất định khí tức. Dù cho đối với mình vô hại, nhưng là bị thiên địa cảm ứng được về sau, liền sẽ bị cho rằng là trộm thế người. Sớm đã vô cùng suy yếu thế giới ý chí chỗ đó nhẫn dưới dạng này người tại thế giới của mình ở trong. Thành thần, cho nên lập tức phát động lôi phạt. Takashisu, Takashisu, cẩn thận một chút. Lôi phạt đến rồi, Canet cho anh Krat bên trong Takashisu nhắc nhở, bởi vì ánh sao chi trụ còn tại kích phát, dẫn đến Canet không cách nào đóng cửa không gian chi môn. Chỉ có thể nhắc nhở Takashisu chú ý, mà giờ khắc này Takashisu đã từ kiến mộc giới chỉ ở trong đi ra. Toàn thân trên dưới các loại tia sáng chớp động, phía sau một mảnh tinh không lấp lóe. Đang nghe Canet nhắc nhở về sau, Takashisu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đã hoàn toàn ngưng tụ ra thần hồn quét qua, là xong hiểu tình huống ngoại giới. Ngay sau đó,